Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Vạn sự ốc một ngày. Chung, Sky cũng trở về nhà. Nàng cha mẹ nuôi trong nhà. Cách Lôi qua trong, chân ni đặc sát tơ, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ nhà. Sky hít một tiếng, cất bước đi vào, rời đi 10 năm đi. Cha mẹ nuôi còn nhớ nàng sao? 10 năm, cũng phải hơn 60 tuổi đi. Nói thật ra, nàng thật đúng là không biết cha mẹ lớn bao nhiêu. Đây chính là nhà đình bệnh chung rồi. Cha mẹ sẽ nhớ kỹ con gái sinh nhật, nhưng con cái bình thường sẽ không nhớ kỹ phụ thân sinh nhật. Về phần tuổi tác càng là không nhớ kỹ, nhiều lắm là sẽ biết bọn hắn cầm tinh thuộc cái gì. Đứng tại cửa ra vào, Sky hít một tiếng, nàng cha mẹ nuôi không thể nói đối nàng tốt, nhưng cũng không xấu. Suy nghĩ thật lâu vẫn là nhấn vang lên chuông cửa. Ai vậy? Một người có mái tóc hoa râm lão phụ đẩy cửa ra. Nhìn người tới về sau, sửng sốt một chút sau đó hốc mắt ẩm ướt. Collie, là của ta nhỏ Collie trở về rồi sao? Sau đó liền ai oán lên. Sky không nghĩ tới, mẹ nuôi còn có thể liếc mắt đem nàng nhận ra. Mẹ, nàng vừa há miệng, trong phòng liền truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống. Nghe tới trung khí 10 phần, nàng trở về làm gì? Làm cho nàng đi, ta không có như vậy cái nữ nhi, ta không có cái này bạch nhãn lang, cái này rất lúng túng. Lão đầu tử, người hung cái gì hung? Nhỏ Collie, người chớ xía vào hắn, đã có tuổi lão đầu, liền sẽ đùa nghịch hoành. Đến, đến, mau vào, mau vào. Lão phụ nắm lấy Sky tay, khóc khéo vào phòng. Cha nuôi mang theo cái lão kính viễn thị, đang tại phòng khách trên ghế salon xem báo chí. Giờ phút này mặc dù một bộ đang nhìn báo dáng vẻ, nhưng ánh mắt liếc qua lại tại quét lấy Sky. Sky rất rõ ràng, cha nuôi chỉ là mặt ngoài nghiêm túc, nội tâm vẫn nhớ kỹ nàng. Không phải nói không trở lại sao? Làm sao lại trở về rồi? Miệng vẫn như cũ để cho người không dễ chịu, gằn giọng quái khí. Lão đầu tử, ngươi thế nào? Ta chả không thể nói. Ban đầu là ai một lời không hợp liền rời nhà ra đi, là ai nói cũng không tiếp tục trở về. Chúng ta trăm cay nghìn đắng tìm tới nàng, nàng là nói như thế nào? Lão đầu tính tình rất quật cường. Sky sắc mặt có chút hổ thẹn. Lúc trước đúng là nàng một lời không hợp liền rời nhà ra đi, ai cũng ngăn không được. Bất quá, nha, lúc ấy cũng là tiểu hài tử tính nết nha. Chính vào tuổi dậy thì, phản nghịch một chút cũng rất bình thường. Nghe được hai người đang đàm luận chính mình thân thế, mới biết được bị che giấu nhanh 20 năm. Thế là tính tình vừa tới, trực tiếp kiều ra rồi. Về sau, cha mẹ nuôi đúng là tìm tới nàng, nhưng này lúc nàng đã trưởng thành rồi, coi như cảnh sát cũng không xen vào nàng. Không phải ở nhà ở, cái này về sau, cha nuôi sẽ không quản. Thích thế nào đĩa? Đúng, nàng trước kia gọi là Collie Sutter. Mẹ nuôi ngay từ đầu cũng là có tỉ khí, nhưng nhìn thấy Sky tang thương khuôn mặt, một bụng phát tiết lời nói phun lên cổ họng, lại một chữ cũng nhả không ra. Oán trách lời nói trong nháy mắt thanh không. Lão đầu tử, ta xem ngươi phải không nghĩ kỹ đúng hay không? Cơm tối chờ ăn, tức giận mắng một tiếng. Mẹ nuôi liền nắm lấy Sky ngồi xuống. Những năm này qua như thế nào? Ngươi cha mẹ ruột, nhưng có tìm tới, đề cập cha mẹ ruột. Sky ánh mắt ảm đạm rồi một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tìm được, chỉ là cái gì? Mẹ nuôi hiếu kỳ. Những năm này xảy ra thật là lắm chuyện. Ta mẹ đẻ, nàng nghĩ muốn bóp chết ta. Bất quá, bị ta cha đẻ ngăn trở. Mẹ đẻ, chết tại cha đẻ trong tay. Do dự một chút, Sky vẫn là đem sự tình nói ra. Bất quá là có mang tính lựa chọn. Nàng biết rõ, cha mẹ nuôi là loại kia không thế nào quan tâm chuyện ngoài cửa sổ loại hình. Càng thêm không tiếp xúc võng lược, đều không đem nàng nhận ra, liền có thể thấy đốm rồi. Cái gì? Mẹ nuôi che miệng trợn tròn mắt, cha nuôi càng là hơi kém ngã xuống kính mắt, dài miệng rộng khó có thể tin nhìn xem Sky, lại còn có dáng vẻ như vậy thân nhân. Hài tử, những năm này ngươi chịu khổ. Không có gì, mẹ, ta đã quen thuộc. Hai mẹ con người ôm lấy khóc ồ lên. Trong nhà bồi tiếp hai người ở một vòng, đợi đến một cái chuyển phát nhanh đến về sau, Sky cũng là thời điểm rời khỏi. Ăn xong cơm tối, cha, mẹ, ta phải đi. Đi chỗ nào? Mẹ nuôi khẽ giật mình, cha nuôi thì là nhíu chặt lông mày, không có mở miệng. Hắn luôn cảm thấy con gái sau khi trở về toàn bộ cảm giác không thích hợp. Hắn cảm giác đúng, chỗ không đúng đi ra. Ta phải đi, cha, mẹ, khả năng, chúng ta về sau cũng không còn cách nào gặp mặt. Thậm chí, ngay cả, nói xong, Sky lắc đầu, đứng lên từ trong phòng lấy ra vừa tới chuyển phát nhanh. Hai bình này nước thuốc là cho ba mẹ, uống về sau, các người sẽ khôi phục tuổi trẻ. Cha mẹ, ta đi rồi, không cần nhớ nhung, ta sẽ thật tốt, nói xong. Đứng người lên đi ra ngoài, mẹ nuôi một phát bắt được Sky cổ tay. Hài tử, ngươi muốn đi chỗ nào? Ngươi không nói, ta không yên lòng. Mẹ, gần nhất Wakanda chiến sự các ngươi không có chú ý à? Đi xem một chút, liền biết rồi, ta có thể sẽ đi cái khác thế giới. Tóm lại, chấm ngoặc kép, nói xong, Sky tránh ra cánh tay, đẩy cửa nhanh chóng rời khỏi. Hài tử, mẹ nuôi đuổi theo ra cửa. Thế nhưng là, ngoài cửa sớm đã không thấy tung ảnh của đối phương. Cha nuôi nhanh chóng lên lưới, vượt qua có quan hệ Wakanda chiến sự tin tức. Sau đó, đã hiểu, lập tức thở dài một tiếng. Thì ra là thế à. Hắn không thế nào lên mạng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Cái gì thì ra là thế? Chính ngươi xem đi, mẹ nuôi nhìn lướt qua, lập tức ngây người, rất lâu mới thở phào một tiếng. Trời ạ, nữ nhi của chúng ta, thế mà xếp tại no. 4. Địa chấn nữ, năng lực, chấn động sóng xung kích, chiến đấu chỉ số. Trời ạ, con gái chúng ta lợi hại như vậy sao? Nàng làm sao biết? Nhìn thiếp mời, lại nhìn video, mẹ nuôi rốt cuộc biết chính mình con gái nuôi là cái nhân vật dạng gì rồi. Ầm ầm, hai tay nằm trên đất, mặt đất trong nháy mắt đất rung núi chuyển lên, vô số to lớn vết rách, thôn phệ vọt tới mấy trăm đầu sáu chảo alien quái vật. Con gái làm sao biết? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cha nuôi cũng là trong lòng loạn xì ngầu. Nhìn xem trên bàn hai bình nước thuốc, trong mắt lóe dưới tinh quang, Sky đã quyết định muốn rời đi, cùng Kino đi thế giới mới sông sáo. Vì sao? Không khác, trong thế giới này, nàng đã không có lưu luyến rồi. Inhuman, cha mẹ ruột, bừa bộn một đống sự tình, liên tiếp trọng kích, đánh chính là nàng hơi kém không thở nổi. Mẹ đẻ vì cái gọi là chấp niệm, lại muốn giết nàng, cha đẻ đối nàng ngược lại là rất tốt, nhưng làm nhiều việc ác, bị rửa đi ký ức, lại lần nữa bắt đầu. Đây là chuyện tốt, Sky cũng không nghĩ lại níu lấy trước kia không thả. Về phần cha mẹ nuôi, đây coi như là nàng trở về báo ân đi. Nước thuốc là lâm thời khởi ý, tìm Kino muốn, bình thuốc này nước sẽ không để hai vị lão nhân biến tuổi trẻ. Bên ngoài vẫn như cũ già nua dung nhan, nhưng nội tại lại hồi phục 20 tuổi tuổi trẻ, sức sống, hai đều là người bình thường. Nếu là đột nhiên liền hồi đáp tuổi trẻ, không được bị chộp tới nghiên cứu a. Cho nên, nha, trên cơ bản chẳng khác nào là cho bọn hắn duyên thọ 50 năm dáng vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.